Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, đại cục đã định. Đây là nhị đại mục hỏa ảnh lôi thần kiếm. Lập tức có người nhận ra. Mọi người nhao nhao xì xào bàn tán. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Nếu như Konoha có người tham dự vào lời nói, chuyện này cũng có chút phức tạp. Không ít người nhìn về phía Hozuki Mangetsu, ánh mắt có chút hoài nghi. Nhưng là lôi thần kiếm lại thật sự tại trước mặt bọn hắn. Đây chính là Konoha nổi danh thần binh lợi khí. Làm bộ phim muốn nguyên bộ. Mặc dù có chút không bỏ được, Hozuki Mangetsu vẫn là đem thanh này lôi thần kiếm lấy ra làm quan trọng chứng cứ. Bởi vì thanh kiếm này có thể đủ đại biểu Konoha. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để hắn hoang ngôn càng có sức thuyết phục. Biết rõ nội tình, Harusame âm thầm cho Hozuki Mangetsu vểnh lên một chút ngón tay cái. Tên này quả nhiên là thiên tài. Hốt du đến hốt du qua. Đem chuyện này lại vu bẩn cho Konoha. Ai cũng biết rõ lôi thần kiếm là Konoha đỉnh cấp thần binh. Lần này Konoha là muốn giải thích chỉ sợ đều có chút bất lực. Kỳ thực Harusame cũng có chút buồn bực. Hozuki Mangetsu là như thế nào đạt được chuôi này lôi thần kiếm? Konoha chắc chắn sẽ không đem tốt như vậy đồ, vật tùy ý đưa người đi. Yagura sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Xung quanh người cũng không nói chuyện. Sự tình xem ra rất rõ ràng. Fuki Suikazan theo Konoha người có cấu kết. Sau đó lại tử tại Konoha trong tay. Phẫn nộ phái cấp tiến không biết nội tình. Đem hắn tử trách tội tại bảo thủ phái trên đầu. Từ đó phát sinh trận này nội loạn. Cái này hoàn toàn cũng là Konoha âm mưu. Bảo thủ phái người lần nữa nhận ủng hộ. Lôi thần kiếm tại cái này bên trong. Khẳng định là Konoha người khô. Fuki Suikazan cũng là theo Konoha người cấu kết. Cái này mới bị giết. Terumi Mây đại nhân là oan uổng. Các ngươi phải chịu trách nhiệm bốc lên chiến tranh trách nhiệm. Sự tình lần này chúng ta sẽ không thiện thôi cam hưu. Mizukage đại nhân, ngài nhất định phải nghiêm trị những người này. Phái cấp tiến nhất thời á khẩu không trả lời được. Bây giờ chứng cứ đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Đệ tứ mục đại nhân, Harusame đúng mức đứng ra. Hắn ho khan vài tiếng, lặng lẽ nói, sự tình đã tra ra manh mối. Đây tuyệt đối là Konoha âm mưu. Muốn lợi dụng lần này cơ hội suy yếu vụ ẩn thôn thực lực. Việc cấp bách, vẫn là trước an phủ thôn dân tâm tình đi. Yagura thu hồi lôi thần kiếm, chậm rãi gật gật đầu. Bây giờ vụ ẩn thôn tổn thất nặng nề, thực sự không nên tại làm to chuyện. Chuyện này muốn triệt để điều tra. Tại chân tướng không có rõ ràng trước đó, bất kỳ người nào không được lấy bất kỳ lý do gì tìm tư khiêu khích. Harusame, điều tra sự tình liền từ ngươi đến phụ trách đi. Mặt khác, ta tuyên bố thôn làng tiến vào trạng thái khẩn cấp. Đang điều tra kết quả ra trước khi đến, áp dụng khẩn cấp biện pháp. Khẩn cấp tiểu tổ công việc từ ta cùng Harusame phụ trách. Yagura bình tĩnh nói. Bây giờ bảo thủ phái cùng phái cấp tiến đối chọi gay gắt. Rất dễ dàng tại lên tranh chấp. Vì ổn thỏa lý do, hắn bắt đầu trọng dụng trung lập phái. Đệ tứ mục đại nhân. Harusame cười. Nói, có thể được Mizukage đại nhân coi trọng. Là ta vinh hạnh, chỉ là ta lớn tuổi. Muốn điều tra Konoha âm mưu, tinh lực khó tránh khỏi có chút không đủ. Vì không chậm trễ thôn làng bên trong đại sự, lão phu hy vọng có thể tìm cái tuổi trẻ tài cao người phụ trách khẩn cấp tiểu tổ công việc. Nhìn, thấy Harusame không nguyện ý phụ trách việc này, Yagura hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn tại Terumi Mei, Kisame, Yabuza một trên thân mọi người lướt qua. Ba người này cũng coi là vụ ẩn thôn còn thừa trụ cột vững vàng. Nhưng là ba người phe phái quá mức rõ ràng. Nếu để cho một người trong đó đảm đương lời nói, nhất định sẽ dẫn phát còn lại phe phái phản đối. Sau cùng Yagura ánh mắt rơi xuống Hozuki Mangetsu trên thân. Hắn bỗng nhiên phát giác. Hozuki Mangetsu mới là lớn nhất thí sinh thích hợp. Hozuki Mangetsu, Yagura bình tĩnh nói. Ngươi có bằng lòng hay không đảm đương nhiệm vụ này? Hojuki Mangesu vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, nguyên nhân vì thôn làng hiệu lực. Rất tốt, Yagura gật gật đầu, quay người rời đi. Obito thao túng Yagura cũng là 10 phần tốn sức. Tại trước mặt công chúng đợi càng lâu, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Yagura bình thường đều là xâm nhập trốn tránh. Bây giờ ra chuyện lớn như vậy tính, hắn cái này Mizukage cũng không thể không lộ diện. Hiện tại cũng đến cực hạn, cho nên hắn mới chịu vội vã rời đi. Yagura sau khi rời đi, Harusame cười tủm tỉm đi vào Hojuki Mangesu bên người. Trăng tròn, đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Người có thể phải thật tốt nắm chắc, tranh thủ vì thôn làng làm chút chuyện. Bây giờ thôn làng tiến vào trạng thái khẩn cấp. Sự vụ lớn nhỏ từ khẩn cấp xử lý tiểu tổ phụ trách. Yagura mặc dù là khẩn cấp tiểu tổ người phụ trách, nhưng là hắn nói Mizukage trăm công nghìn việc, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện quan tâm. Nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền rơi xuống Hojuki Mangesu đầu vai. Cũng chính là nói trong khoảng thời gian này, vụ ẩn thôn sự tình Hojuki Mangesu nói tính toán. Đa tạ Harusame tiên sinh. Hojuki Mangesu từ đáy lòng cảm tạ nói. Lần này hắn kế hoạch sở dĩ có thể thuận lợi tiến hành. Trung lập phái quyết công rất là, hết thảy đều là vì thôn làng. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Hojuki Mangesu ánh mắt lướt qua hội trường vụ ẩn mọi người. Nhưng gặp mỗi người nhìn chính mình ánh mắt đều có chút thần sắc khác nhau. Hắn rốt cục bằng vào thủ đoạn mình, leo lên thôn làng cao tầng vị trí. Mặc dù chỉ là một cái quá độ giai đoạn, nhưng cũng coi là tay cầm vụ ẩn đại quyền sinh sát. Không chỉ có như thế, Hojuki Mangesu cùng thu phục Terumi Mei, Hoshigaki Kisame cùng Kijin Yabuza cái này ba cái vụ ẩn mạnh nhất thành viên tổ chức. Để nó thông hướng Mizukage ngai vàng đường thêm gần một bước. Hai vị, hắn nhìn xem Terumi Mei cùng Kisame, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay ra chuyện lớn như vậy tính, mọi người cũng đều không muốn. Ta đề nghị riêng phần mình trở về hảo hảo trấn an một chút bọn họ, tránh cho về sau lại xuất hiện cùng loại sự tình. Terumi Mei cùng Kisame ngầm hiểu, mang theo thủ hạ trở về. Đi qua phen này xung đột, các nàng cũng vô cùng cần thiết tu chỉnh. Hai người sau khi rời đi, Yabuza đi lên phía trước. Chúc mừng Mangesu đại nhân. Trên mặt hắn khó được lộ ra nụ cười. Làm sớm nhất thần phục Hojuki Mangesu Yabuza. Nhìn thấy Hojuki Mangesu leo lên quyền lợi ngai vàng, trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Đây đều là mọi người công lao, ta sẽ không quên. Hojuki Mangesu cười cười, ánh mắt rơi vào Terumi Mei cùng Kisame trên thân. Hai người kia liền nhờ ngươi. Hắn mỉm cười đối Yabuza nói. Đại nhân yên tâm, trường đao Yabuza bây giờ tại trung lập phái bên trong địa vị cao cả. Bây giờ cũng gần bằng với Harusame cùng A Kiếm, trở thành thực quyền phái nhân vật. Ta hội thời khắc nhìn lấy bọn hắn. Nếu như bọn họ có cái gì dị động, cái này cây trường đao cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Yabuza hạ giọng nói. Kiến thức đến Hojuki Mangesu lôi kéo khắp nơi thủ đoạn. Hắn đối Hojuki Mangesu 10 phần trung tâm. Rất tốt. Hojuki Mangesu trăng tròn gật gật đầu. Ba người đều là vụ ẩn thôn đỉnh cấp chiến lược. Tuy nhiên cũng quy hàng cùng hắn. Nhưng là Hojuki Mangesu cũng không yên lòng. Bây giờ để bọn hắn tam phương đối lập lẫn nhau giám sát mới là hắn muốn hiệu quả. Đây mới là lãnh đạo trí tuệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.